Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 129, 129, công khai theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Noãn Tranh biết rằng thành phố Thương Hoa không nhỏ, không nghĩ rằng nó lại nhỏ đến mức này. Cô trở về thành phố tròn một tuần, cuối cùng cũng đã đụng mặt Lệ Mạc Tây. Ban ngày Giang Noãn Tranh nhốt mình trong đoàn làm phim, thời gian buổi tối sẽ chạy đi dự tiệc chiêu thương của nhãn hàng cô nhận làm đại diện. Tối hôm nay là một ví dụ, Giang Noãn Tranh đã hoàn thành công việc, quảng cáo cho một chai rượu mới ra mắt của nhãn hàng. Cô không muốn bị người khác chú ý, càng không muốn để Lệ Mạc Tây tới phá rối, liền nói với người chủ trì cô đã mệt, chút nữa sẽ rời đi. Giang tiểu thư mệt rồi sao? Có cần tôi đưa cô về? Lời vừa dứt, giọng nói quen thuộc đã khiến Giang Noãn Tranh cảm thấy vô cùng đau đầu. Không cần phải nhìn cô cũng biết ai là chủ nhân của giọng nói này, còn không phải Lệ Mạc Tây ư? Lệ Mạc Tây nói không nhỏ, cũng không xem là lớn lắm, nhưng âm lượng đủ để thu hút tất cả mọi người vây quanh hắn và cô. Trong bữa tiệc chiêu thương tất nhiên không thể thiếu phóng viên. Năm xưa tình cảm của Lệ Mạc Tây, Giang Noãn Tranh và Hàn Thiên Nhã loạn tới mức nào thì hiện tại mọi người càng hóng đến mức đó. Giang Noãn Tranh xua tay, người chủ trì liền hiểu chuyện mà lui xuống, chỉ còn lại cô và Lệ Mạc Tây đứng trong vô vàn ánh mắt của người khác. Giang Noãn Tranh nói, không cần Lệ Tổng phải bận tâm. Lệ Mạc Tây cười, hắn kéo tay cô. Giang Noãn Tranh giật mình, phản ứng gay gắt muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn thì hắn chỉ nhẹ nhàng nói. Nhưng phải làm sao đây? Tôi vốn dĩ đã quan tâm rồi. Chuyện đề cử, bẫy tình. Trái tim Giang Noãn Tranh vô thức đập nhanh. Cùng thời điểm, trong đầu cô cũng vọng về những lời nói năm xưa của Lệ Mạc Tây. Trong hôn lễ của hai người, thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời mỗi người, Lệ Mạc Tây đã lựa chọn không tin tưởng cô. Năm năm trước, trái tim cô bị người đàn ông này làm tổn thương, đau đớn vô cùng. Lệ Mạc Tây, Giang Noãn Tranh gọi tên hắn, giọng nói dần dần chuyển lạnh. Đừng quên rằng, chúng ta đã sớm kết thúc rồi, là anh tự mình chấm dứt mối quan hệ này. Cánh tay Lệ Mạc Tây hơi buông lỏng sau khi nghe xong lời nói này của Giang Noãn Tranh. Ánh mắt hắn phức tạp, cảm xúc hỗn loạn nhưng hắn vẫn kiên định giữ lấy cánh tay của cô. Bởi vì là tự mình chấm dứt quan hệ, thế nên tôi hối hận rồi. Giang Noãn Tranh, tôi nói tôi hối hận rồi. Lần này, âm lượng của Lệ Mạc Tây phát ra cực lớn. Phóng viên theo bản năng nghề nghiệp, lập tức lấy thiết bị ra chụp ảnh và ghi âm. Vốn là một bữa tiệc chiêu thương, quảng bá sản phẩm mới lại trở thành bữa tiệc tỏ tình của Lệ Mạc Tây dành cho Giang Noãn Tranh. Trở thành tâm điểm bị người ta chú ý, Giang Noãn Tranh thấy không thoải mái lắm, còn Lệ Mạc Tây thì tỏ ra không vấn đề gì. Nắm tay cô chưa đủ, hắn còn tiến lên vài bước, rút ngắn khoảng cách của mình và cô. Giang Noãn Tranh nói, tôi đã có người khác rồi. Lệ Mạc Tây phủ nhận, tôi đã điều tra em rồi. Năm năm nay em sống một mình cùng cậu là Bách An Quốc. Hơn nữa dù em có người khác thì hắn cũng có thể đấu được tôi sao? Giang Noãn Tranh nhíu mày, cô hỏi thẳng Lệ Mạc Tây. Anh đang muốn gì? Lệ Mạc Tây một tay chạm lên eo cô kéo cô vào trong lòng, một tay nâng cằm cô lên, hắn cười, nói năng dõng dạc. Tôi muốn theo đuổi em. Khung cảnh và lời nói của hắn đều đã bị phóng viên ghi lại. Bọn họ được mời đến để thúc đẩy hình ảnh sản phẩm mới cho nhãn hàng, nào ngờ lấy được tin tức mật giữa Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ làm ăn này quá có lời. Hai má Giang Noãn Tranh bất giác đỏ lên, cô luống cuống đẩy Lệ Mạc Tây ra, hắn cũng không trêu cô nữa, tự động tách khỏi cô. Giang Noãn Tranh nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ đáp, tôi là người sống có nguyên tắc, nếu anh không biết tôi có thể nói lại với anh, Giang Noãn Tranh tôi không quay lại với tình cũ. Ý của cô là đã trực tiếp tước đi lời tỏ tình của Lệ Mạc Tây. Đứng trước mặt bao nhiêu người, Giang Noãn Tranh từ chối mà không suy nghĩ. Điều này khiến Lệ Mạc Tây có phần chạnh lòng. Nhưng không sao cả, hắn đã nắm được bí quyết, muốn theo đuổi vợ mặt phải đủ dày. Lệ Mạc Tây vừa lấy ly rượu từ phía người phục vụ, uống một hớp rượu lớn. Không sao cả, cùng lắm tôi trở thành người phá vỡ quy tắc của em. Chuyện Lệ Mạc Tây công khai theo đuổi Giang Noãn Tranh trong bữa tiệc và bị từ chối ngay thời khắc đó đã được truyền tải thành bài viết đăng khắp nơi trên mạng xã hội. Độ thảo luận về đề tài này rất cao. Còn có cả nguồn thông tin năm đó Giang Noãn Tranh không phải là kẻ thứ ba, người xen vào phá hoại tình cảm là Hàn Thiên Nhã, Nếu không một người đàn ông như Lệ Mạc Tây cũng không cố chấp theo đuổi Giang Noãn Tranh như vậy. Tất cả tin tức phỏng đoán từ dư luận, Hàn Thiên Nhã đều đọc không sót một từ. Cô ta sợ nhất là Giang Noãn Tranh trở về đã gặp Lệ Mạc Tây, càng sợ trong lòng hắn vẫn còn vị trí cho Giang Noãn Tranh. Hàn Thiên Nhã cảm thấy bản thân không thể ngồi im, cô ta cần phải có hành động. Rất nhanh, Hàn Thiên Nhã đã hẹn Phương Mạn Hà ra ngoài. Trong Lệ gia, chỉ có Phương Mạn Hà là ủng hộ mối quan hệ của cô ta và Lệ Mạc Tây, vì thế Hàn Thiên Nhã chỉ biết trông chờ vào bà. Tiểu Nhã cứ yên tâm, 5 năm trước cô ta không vào được Lệ gia thì 5 năm sau cũng vậy. Bác đã nói rồi, nhà họ Lệ chỉ có một người con dâu là cháu. Tin tức mới nhất về Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Tranh, Phương Mạn Hà đã đọc qua. Kỳ thực, chuyện này không nằm ngoài dự đoán của bà. Bà quá hiểu con trai, nếu nó thật sự buông bỏ được Giang Noãn Tranh, 5 năm nay cũng không sống như thế này. Kể từ khi Giang Noãn Tranh rời đi, Lệ Mạc Tây không còn mặn mà với nhà họ Hàn. Hắn cũng chẳng quan tâm nếu mất đi quan hệ với nhà họ Hàn, nhà họ Lệ sẽ ra sao. Trong thâm tâm của Phương Mạn Hà, con dâu nhà họ Lệ phải là người có gia thế, có địa vị, như vậy sau này nếu chồng có gặp chuyện bất trắc mới có thể đưa tay trợ giúp. Vì thế bà luôn ủng hộ Hàn Thiên Nhã ở bên cạnh Lệ Mạc Tây. 5 năm nay bà không đả động, không thúc giục Lệ Mạc Tây nhanh chóng hoàn thành hôn lễ vì bà muốn để con trai có thời gian. Dẫu sao Giang Noãn Tranh cũng coi như lần đầu yêu đương của hắn mà tình đầu luôn để lại cảm giác khó quên nhất. Hiện tại Giang Noãn Tranh đã trở về, Phương Mạn Hà cũng nên có hành động. Hàn Thiên Nhã nghe vậy, trong lòng đã yên tâm đôi chút, nhưng trên thực tế thì vẫn rất sợ hãi. Cô ta luôn lo lắng lần này Giang Noãn Tranh trở về sẽ cướp hết tất cả của cô ta. Hàn Thiên Nhã bất giác kích động, cô ta nắm lấy tay Phương Mạn Hà. Bác gái, chúng ta không được khinh địch, lần này Giang Noãn Tranh thật sự đã thay đổi rồi. Nói không chừng lúc này cô ta đã tìm ra thủ đoạn để làm hại anh Mạc Tây rồi. Phương Mạn Hà một lần nữa trấn tĩnh Hàn Thiên Nhã. Không sao hết, dù Giang Noãn Tranh có dùng thủ đoạn nào, chỉ cần một ngày bác còn sống, bác cũng liều chết không cho phép cô ta vào Lệ gia nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhã, cháu cứ yên tâm đi, hôn lễ sẽ được tổ chức sớm thôi, là hôn lễ của cháu và Mạc Tây nhà bác. Cách chương.